Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, lại thêm hậu đại. Trở lại Huyễn Hải Tiên Vực, đám người xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên khó tránh khỏi một phen kích động. Mặc dù ngàn năm trôi qua, nhưng Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có chút nào tiến bộ. Không có cách, hắn đã là thất tinh tiên vương, muốn tiến lên trước một bước lại là sự tình khó khăn cỡ nào. Vốn là có cơ hội, đó chính là thiên địa luân, nhưng là cái này đã bị Thạch Hạo hấp thu. Hắn muốn mặt dạn mày dày cùng Hồng Võ Tiên Vương mượn đều là không có khả năng. Không dựa vào ngoại vật, muốn chính mình nghiên cứu tiên vương chi lộ, vậy mấy vạn năm đều khó mà tiến lên một ô đều là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, khi Huyễn Hải Tiên Vương phát hiện Thạch Hạo đã là cửu tinh tiên vương đằng sau, trên thực tế Thạch Hạo đã phá vỡ hai lần cực hạn, thành tựu thập nhất tinh, vị này tiên vương không khỏi bị đả kích lớn. Trước đó mặc dù Thạch Hạo chiến lực đã vượt qua hắn, nhưng là tốt xấu hắn còn có trên cảnh giới cảm giác ưu việt. Hiện tại nha, ai, ngay cả cái này cũng đã biến mất. Thạch Hổ không có cô phụ Thạch Hạo kỳ vọng, tu vi thật bão tố cửu tinh ngọc tiên, tiên vương đã là đều có thể. Nhưng là Thạch Nhu còn kém đến xa đấy, hiện tại cũng bất quá là ngũ tinh đồng giáp tiên, tiến cảnh này đơn giản chậm giận sôi. Nàng lại không vội không từ, dù sao thọ nguyên còn rất dài cực kỳ, chỉ cần đuổi tại dung mạo già đi trước đó đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, chẳng phải vạn sự thuận lợi sao? Đối với loại lười biếng này, Thạch Hạo cũng vô kế khả thi, tu luyện là thuộc về mình hành vi, ai có thể chi phối được? Trừ phi, có một ngày nhà đầu này lý niệm phát sinh biến hóa. Thật giống như Tô Mạn Mạn, lúc trước bị Huyễn Hải Tiên Vương giam giữ, không phải để nàng đạt đến Ngân Linh Tiên mới có thể đi ra ngoài. Tiểu ma nữ liền có mạnh mẽ động lực, bất quá mấy chục năm liền đã đạt thành. Tại Thạch Nhu tới nói, sinh hoạt quá an nhàn, căn bản tìm không thấy hăng hái động lực vươn lên a. Ngươi nhìn, ngoại công là Tiên Vương, nãi nãi là Tiên Vương, di nương cũng là tiên vương, mà cha của mình càng là mạnh nhất tiên vương. Trên đời này ngoại trừ tiên tôn bên ngoài, nàng còn cần sợ ai? Thạch Hạo cũng lười quan tâm nàng. Chính như Thạch Nhu suy nghĩ, chỉ cần cảnh giới của nàng đột phá đuổi tại dung nhan già đi trước đó là được rồi. Vậy nữ nhi này vĩnh viễn là tuổi trẻ, mỹ lệ, sẽ không xuất hiện phụ thân ngược lại so nữ nhi tuổi trẻ một màn. Để Thạch Hạo đầu to chính là, vô luận là nữ nhi hay là nhi tử, đều là không có chút nào thành ra dự định. Thạch Hộ là chuyên tâm tại tu luyện, căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Mà Thạch Nhu mà nói thì là quá lười, nàng một người cỡ nào an nhàn a? Tại sao phải gả cá nhân đến liên lụy chính mình đâu? Cái này tự nhiên đem Tô Mạn Mạn làm tức chết, nói liên tục trắng sinh đôi nhi nữ này. Thạch Hạo lặng yên trở về, cũng không có phát ra cái gì động tĩnh, hắn lại bắt đầu bế quan. Nhưng lần này cũng không phải là muốn tích lũy tu vi hay là đột phá cảnh giới, mà là vì ngưng tụ thiên địa luân. Cửu tinh tiên vương mới có thể ngưng tụ thiên địa luân, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Giống Thạch Hạo trước đó cũng chỉ cố lấy đột phá, cũng không có đi ngưng tụ. Hiện tại có thể rảnh rỗi, lại không muốn lãng phí thời gian, hắn liền đem cái này nâng lên nhật trình. Cái gọi là thiên địa luân, kỳ thật chính là đối với tiên tắc cảm ngộ cụ hiện. Cho nên, người khác đạt được mới có tham khảo giá trị. Đương nhiên, tiên vương ngưng tụ thiên địa luân cũng không phải vì để cho người khác đi cảm ngộ đạo của chính mình, mà là dùng để xung làm vũ khí. Đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo không vội mà ngưng tụ thiên địa luân nguyên nhân. Bởi vì hắn tại tiên vương trong cùng cảnh giới đã vô địch, còn cần ngưng tụ thiên địa luân sao? Tải Thạch Hạo tới nói, ngưng tụ thiên địa luân thật sự là quá dễ dàng, bất quá 10 ngày mà thôi. Thiên địa luân hình thức ban đầu đã hiện, sau đó, nhất hoàn, song hoàn, hắn ngưng tụ ra hai đạo luân hoàn. Chỉ nói luân hoàn số lượng, cái này không bằng lúc trước hắn lấy được thiên địa luân. Nhưng nói đến ngưng thực độ nói, cả hai lại hoàn toàn không phải trên một cái cấp bậc. Thạch Hạo luân hoàn, hoàn toàn không phải trong suốt, mà là hai màu, hỏa diễm sáng chói, còn có đại điện nặng nề, thổ cùng hỏa, hai loại bản nguyên đạo. Trước đó, hắn tìm hiểu ra thạch hóa thuật, lại lấy được hỏa diễm bản nguyên cảm ngộ. Qua nhiều năm như thế, hắn tại cả hai tìm hiểu thêm cũng rất sâu rất sâu. Tự nhiên mà vậy phản ứng đến trên thiên địa luân. Đương nhiên, đây chỉ là có một tia bản nguyên đạo mà thôi. Khoảng cách tiên tôn cấp bậc thế nhưng là kém đến thực sự quá xa. Nhưng là, đặt ở trong tiên vương cấp độ, đây tuyệt đối là vô địch. Đừng nói lấy thiên địa luân phát động công kích, chính là vận chuyển đi ra. Tin tưởng tuyệt đại bộ phận tiên vương đều là gánh không được. Chỉ có run lẩy bẩy phần, Thạch Hạo mỉm cười. Hắn còn phải tái tiếp tái lệ, nắm giữ càng nhiều bản nguyên đạo. Nếu như có thể tận đến 9 chi bản nguyên đạo, đem thiên địa luân biến thành cửu thải, vậy khi hắn ngưng tụ ra cửu hoàn, bước vào chuẩn tiên tôn thời điểm, có thể hay không có được đánh với tiên tôn một trận chi lực. Tăng thêm hắn tiểu tinh vũ, hoàn toàn có khả năng. Chỉ nói lực lượng mà nói, Thạch Hạo thật sự là quá kinh khủng. Chuẩn tiên tôn thời điểm tuyệt đối có thể địch nổi tiên tôn. Hắn nhưng là có một cái thế giới làm chèo trống, khác biệt chỉ ở tại bản nguyên đạo, cho nên chất lượng không đủ, cầm số lượng đến bổ. Thạch Hạo quyết định tiếp xuống trọng điểm chính là lĩnh hội bản nguyên đạo. Về phần tu vi nha, dù sao hóa thân đều tại trong cấm địa, thay hắn tìm kiếm tiên dược, hắn hoàn toàn có thể ngồi đợi. Cứ như vậy quyết định, tại Huyễn Hải Tiên vực chờ đợi một năm, Thạch Hạo mang theo các thê tử đi Hồng Võ Tiên vực. Dù sao, đây cũng là hắn cha vợ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tại Hồng Võ Tiên vực ở mấy ngày, lại phát sinh ngoài ý liệu, lại chờ mong thật lâu chuyện tốt. Ô Nguyệt Di mang thai, không quá hai ngày, ông Nam Tình cũng hưng phấn vô cùng nói cho hắn biết. Nàng cũng mang bầu, Thạch Hạo sững sờ đằng sau, tự nhiên đại hỉ, cách hơn nghìn năm, hắn rốt cục lại muốn làm phụ thân rồi. Hắn bắt đầu làm chuẩn bị, nghênh đón hai cái tiểu sinh mệnh xuất thế. Cái này tự nhiên bao quát các loại bảo vật, cho hai nữ dưỡng thai, còn có bảo bảo xuất thế đằng sau. Cho bọn hắn tẩy tủy luyện gân, nhoáng một cái, một năm qua đi, hai nữ đều là thuận lợi sinh hạ một nữ. Hai nữ hơi có chút không vừa lòng, các nàng cũng chỉ là sinh hạ một nữ, không giống Tô Mạn Mạn, một lần liền nhi nữ song toàn. Ai, Thạch Hạo tự nhiên muốn xếp đặt yến hội, xin mời người trong thiên hạ đến cùng chúc. Lập tức, tin tức tại toàn bộ tiên giới lưu truyền. Cái gì? Thạch Hạo lại xuất hiện rồi. Hắn muốn cho hai cái nữ nhi bày tiệc đầy tháng. A, không phải truyền thuyết hắn chết tại trong cấm địa sao? Các tiên vương ai cũng nhớ tới bị Thạch Hạo chi phối sợ hãi. Lúc trước Thạch Hạo từng nhà quần tinh chi đỉnh tới cửa mượn tài nguyên, huyền náo là xôn xao, mà có cái nào tiên vương dám không nể mặt Thạch Hạo? Như Tam Mục Tiên Vương, Hằng Sơn Tiên Vương, Dục Hà Tiên Vương các loại, ai cũng chết tại Thạch Hạo trong tay, đều là thượng phẩm tiên vương, thậm chí có một vị hay là cửu tinh. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Ngoại trừ tu la giới xâm lấn, tiên giới chưa từng tại một thời đại chết qua nhiều như vậy tiên vương. Bất quá, Thạch Hạo vừa mới như mặt trời sáng chói rực chiếu tiên giới, cũng rất nhanh liền đi cấm địa. từ đây đã không còn tin tức truyền ra, cho nên chuyện xưa của hắn cũng liền từ từ trở thành truyền thuyết, thậm chí bắt đầu bị quên lãng. Nhưng là hiện tại Thạch Hạo tái hiện, loại cường đại sâu tận xương tủy kia hay là tỉnh lại mỗi một vị tiên vương trong xương hàn ý. Đây chính là một cái có thể chém tiên vương tồn tại kinh khủng. Nhưng mà Tân Tấn tiên vương lại đối với Thạch Hạo truyền thuyết khịt mũi coi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.